Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, trừng trị. Lục Thiên Bách bày làm ra một bộ chậm đợi bên dưới tư thế. Mẫn Học cũng không tính thừa nước đục thả câu, chỉ là muốn một chương bạch giấy, ở phía trên vẽ lên bắt đầu đứng dậy, giải rác vài nét bút hậu. Lục Thiên Bách dĩ nhiên nhìn ra hình dáng, hộ hình đồ, đúng vậy, Mẫn Học vẽ đấy đúng vậy, tên thứ hai người chết ra hộ hình đồ. Cũng tức hiện trường phát hiện án địa hình, Mẫn Học cầm bút chỉ vào người chết phòng ở nói ra, chúng ta không ngại để làm cái hiện trường mô phòng, nếu như người chết lúc ấy chính trong phòng, hung thủ mở cửa sổ mà vào hậu bị phát hiện, đổi lại là ngươi. Hội làm gì phản ứng? Lục Thiên Bách hai tay giao nhau nắm tay, đương nhiên là cho hắn biết Hoa Nhi. Vì cái gì hồng như vậy? Mẫn Học đột nhiên cảm giác mình có chút phạm ngu xuẩn. Thật sự không nên cầm Lục Thiên Bách đến mô phỏng bình thường nữ tính. Nhất định là hồi lâu không gặp, chỉ nhớ thiếu thốn nguyên nhân. Vung nồi hậu, Mẫn Học cũng không hỏi, nói thẳng. Với tư cách độc thân ở lại nữ tính, chứng kiến có người xa lạ xâm nhập, phản ứng đầu tiên phần lớn hẳn là thét lên xin giúp đỡ. Như vậy trong phòng này, phương hướng nào có thể nhanh nhất truyền ra thanh âm nì, phòng khách bên trái phòng bếp cùng buồng vệ sinh cùng bên cạnh hộ gia đình tường ngăn mà đứng. Tương đối phong bế, ta muốn người bình thường cũng sẽ không lựa chọn. Như vậy cũng chỉ còn lại có cửa cùng phòng ngủ. Phương hướng, Lục Thiên Bách vừa mới đương nhiên chỉ là hơi chút mở cái vui đùa. Không nghĩ tới Mẫn Học ẩn giấu cảm giác cực độ thiếu thốn ở bên trong. Đành phải nghiêm trang tiếp lời nói, khẳng định lựa chọn cửa. Đại đa số người tại gặp được loại này nguy hiểm lúc, đều chọn lối ra phương hướng. Nói như vậy cũng không sai. Bất quá. Mẫn Học cầm bút chọc chọc cửa vào sau khi đi vào cái kia hơn 2 mét hành lang, đây chẳng qua là đối với tình hình chung mà nói, cái này phong, sợ là có chút không kịp, hoàn toàn chính xác, hơn 2 mét u dài hành lang, hơn nữa mở cửa thời gian, đối với chạy trốn mà nói quả thật có chút phí công phu. Huống chi bên ngoài là hàng xóm đóng chặt đại môn cùng với bình thường không người thang lầu. Tuyệt không phải tốt nhất cầu cứu cách, Lục Thiên Bách lại hồi tưởng dưới thực địa, sau đó được ra chấm dứt luận, căn phòng này tử ở phía trong, tôi yêu đường chạy trốn hẳn là tiến vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa hậu thông qua cởi mở thức tiểu sân thượng cầu cứu. Bởi vì tại lầu 2, về sau vô luận là hướng về phía dưới đường phố kêu cứu cũng tốt, nhảy đến bên cạnh cũng thế. Hoặc là trực tiếp nhảy xuống lâu đều được, đều là phương tiện nhất mau lẹ tự cứu phương pháp, có thể là dưới tình thế cấp bách không có thời gian rất muốn. Chạy loạn, Lục Thiên Bách đưa ra giả thiết, dù sao thi thể chính là tại hành lang bị phát hiện. Mẫn Học một nhún vai, không có phản bác, vậy thì muốn xem cái này vết máu phun tung tóe dấu vết. Còn có người chết vết thương vị trí. Nghe Mẫn Học vừa nói như vậy, Lục Thiên Bách đột nhíu mày, ngươi là nói người chết chán bị côn gỗ đánh trúng vết thương, người chết là bị hung thủ trước dùng côn gỗ đánh trúng đầu gây nên hắn hôn mê hậu. Lại dùng đao cắm vào tai phải chí tử, vốn là, cảnh sát cho rằng là hung thủ đột nhiên xông vào giữa phòng hậu, dùng côn gỗ đánh trúng người chết, nhưng không có lập tức hôn mê. Mà là dãy sụa chạy trốn đến hành lang hậu bị đuổi kịp giết chết. Đúng vậy, nghe Mẫn Học như vậy một phân tích, Lục Thiên Bách Đào cảm thấy hung thủ ngay từ đầu tự giấu trong phòng. Đợi người bị hại theo hành lang đi ra lúc, người chết thừa dịp bất ngờ trước mặt một gậy khả năng càng lớn. Bởi như vậy, nếu như là chủ động ngồi chồm hổm chờ, như vậy hung thủ tùy cơ hội giết người khả năng xác thực nhỏ đi rất nhiều. Nếu là có lựa chọn tính giết người, như vậy hay là muốn ưu tiên kiểm chứng hai cái người bị hại ở giữa điểm giống nhau. Lục Thiên Bách trong nội tâm lập tức có quyết định. Nghe nói ta không tại cảnh đội trong khoảng thời gian này, Mẫn Cảnh Quan thanh danh lan truyền lớn, thực tế phạm tội tâm lý bức họa phương diện công lực xuất thần nhập hóa. Thế nào, đến bức họa quá, Lục Thiên Bách trên mặt làm như chế nhạo. Kỳ thật rất nghiêm túc hỏi, trong khoảng thời gian này nàng tuy nhiên không tại, nhưng sau khi trở về không ít nghe trong đội người cho nàng phổ cập mẫn học, công tích vĩ đại. Mẫn học cầm bút vô ý thức sao kích chứ mặt giấy, tâm lý bức họa chi tại hình sự điều tra. Chỉ là tham khảo, ngươi nếu như muốn nghe, ta không ngại nói. Đầu tiên, hung thủ hai lần đều là trước dùng côn gỗ đem người bị hại đánh xỉu hậu, mới xuống tay trừng trị. Điều này nói rõ hắn cần rất nhanh khống chế được cục diện. Cái này có thể là bởi vì hung thủ thân mình có nào đó sinh lý chỗ thiếu hụt, hoặc là dáng người thấp bé, khí lực chưa đầy, không có nắm chắc có thể đem người bị hại một kích chí mạng. Cho nên áp dụng loại phương thức này, về điểm này, tại thứ hai người bị hại trên người thể hiện càng rõ ràng. Mặc dù là nữ tính, hung thủ vẫn đang lựa chọn loại này cách, đủ để nói rõ hắn không tự tin. Lục Thiên Bách gật đầu, sâu chấp nhận, Mẫn Học tiếp tục nói, lại đến, chắc hẳn ngươi chú ý tới ta dùng trừng trị một từ. Đúng vậy, hung thủ giết người nghi thức cảm giác 10 phần, đào mộc chuôi, mạ bạc đao, vì cái gì, theo Hoa Hạ lịch sử cùng các loại điện ảnh và truyền hình kịch cũng không khó suy đoán. Bởi vì hung thủ cho rằng người chết là tà ác, chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể tương chi giết chết hoặc phong ấn. Cho nên ta cảm thấy đắc, người tại tìm chết người gian tính chung lúc, không ngại theo phương diện này vào tay, nói ví dụ người chết trước đây phạm qua cái gì sai, sẽ để cho hung thủ cho rằng bọn họ là tà ác. Mẫn Học đại đoạn bức họa, lại để cho Lục Thiên Bách có gan rộng mở trong sáng cảm giác. Nàng một vỗ bàn, hành tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng. Ta đây tự đi dò cha xem. Nhìn trên mặt bàn nhảy lên ly, Mẫn Học cho cái uyển chuyển đề nghị, loại chuyện lặt vặt này nhi, lại để cho Tiểu Bạch đến cha nhanh nhất. Lục Thiên Bách ngầm hiểu, bọn hắn hiện tại chính là đang cùng hung thủ tiến hành thời gian thi chạy. Ai cũng không biết kế tiếp người bị hại hội từ lúc nào xuất hiện. Có đôi khi dùng một ít phi thường quy thủ đoạn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Linh linh linh, Lục Thiên Bách điện thoại đột vang lên. Này, cái gì lại chết? Rồi một cái, để điện thoại xuống, Lục Thiên Bách đột nhiên đứng dậy. Thần sắc mặt ngưng trọng, vừa mới tại thành Nam một ít khu hoa viên, phát hiện danh thứ 3 người bị hại. Ta hiện tại đi hiện trường, có đầu mối mới lại cùng ngươi liên lạc. Lục Thiên Bách nói xong vội vàng đi, Mẫn Học giơ lên tay, vốn cũng muốn cùng đi xem. Xe lăn cót kẹt tiếng vang hạ, hắn lại ngừng lại, được rồi, y hung thủ kia cẩn thận trình độ. Hiện trường hơn phân nửa lưu không dưới cái gì dấu vết. Huống chi hiện trường là ở nào đó cư xá hoa viên. Người đến người đi, có cái gì dấu vết cũng sớm bị phá hư không sai biệt lắm. Địa điểm này đối với cảnh sát mà nói thực không phải là cái gì tin tức tốt. Không chỉ có nguyên ở hiện trường dấu vết phá hư, còn tại ở hung thủ giết người hiện trường lựa chọn, đệ nhất danh người chết. Ngoại ô vứt đi nhà xưởng, tên thứ hai người chết trong nhà mình. Cái này hai cái địa điểm tuy nhiên khác nhau rất lớn, nhưng theo hoàn cảnh đi lên nói đều tương đối phong bế, người ở thưa thớt, mà danh thứ ba người chết đúng là tại cư xá hoa viên loại này cởi mở tính trong hoàn cảnh. Điều này nói rõ hung thủ trải qua hai lần luyện tập, lá gan càng lúc càng lớn, cũng càng tứ không kiêng sợ bắt đầu đứng dậy. Như vậy, cái này có phải là ý nghĩa hắn tiếp được đi, hội dùng nhanh hơn tốc độ gây nì? Đương nhiên, sự vật đều có hắn tính hai mặt. Danh thứ ba người chết xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái thập phần bất hạnh tin tức. nhưng mà đối với cảnh sát mà nói, rồi lại ý nghĩa nhưng cung cấp so với tìm ra điểm giống nhau manh mối càng nhiều một ít. Có lẽ cũng ý nghĩa, cách chân tướng càng gần một bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.